Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 961, hành y tế thế chuẩn yêu vương. Húc Nhi, ngươi tại sao trở lại? Vương Húc độc thân thẳng vào phòng khách, ngay tại ăn cơm trưa vương gia nhị lão xem xét, đều khó mà tin đứng lên. Vương Húc nhẹ nhàng khoát tay. Ngăn lại muốn đi lên phục vụ tỷ nữ, tự mình kéo ra cái ghế ngồi xuống, cười nói, xảy ra chút tiểu tình huống, trở lại thăm một chút. Sau đó, Vương Húc đem sau 5 ngày, Vương Đại Phát sẽ tao ngộ kiếp nạn sự tình nói một chút. Lên mùng 1 nghe, Vương Đại Phát căn bản không tin, thân thể của hắn hào hào, có thể có kiếp nạn gì? Vương Húc lại không đồng ý. Cái này kiếp nạn chưa chắc là khỏe mạnh bên trên, cũng có thể là thiên tai nhân họa. Tỷ như, thang máy có người ngồi liền hào hào, có người ngồi liền rơi xuống. Cái này thật chẳng lẽ là ngoài ý muốn sao? Hai xe chạm vào nhau, chủ xe đều vô sự, bay ra ngoài lốp xe lại đem người qua đường đập chết. Nhất ẩm nhất chắc, chẳng lẽ đã có thiên định, tu vi càng sâu. Vương Húc đối vận mệnh càng là kiêng kỵ, rất rõ ràng nhìn như trùng hợp phía sau, ẩn chứa như thế nào vĩ lực, có nghiêm trọng như vậy. Thấy Vương Húc nói nghiêm trọng, Vương Đại Phát nửa tin nửa ngờ, Vương Húc trọng trọng gật đầu làm đáp lại, Vương Phu Nhân cũng ở một bên khuyên, cuối cùng để Vương Đại Phát đáp ứng đến, tại mùng 7 tháng 6 buổi chiều không xuất ra cửa nửa bước. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi gần nhất nghe nói, có cái gọi Bạch Liên giáo tổ chức ngay tại Quảng Nạp tín đồ. Các người nhị lão có chưa nghe nói qua? Nói xong muốn lời nhắn nhủ sự tình, Vương Húc lời nói xoay chuyển, rơi vào Bạch Liên giáo trên thân. Vương Đại Phát nghe xong, hồi đáp, giống như có chuyện như vậy. Đầu tiên là hồng thủy, sau là ôn dịch. Tất cả mọi người huyên náo, lòng người bàng hoàng. Bạch Liên giáo vào lúc này thừa cơ mà lên, lấy gia nhập Bạch Liên giáo liền có phù thủy uống. Uống xong phù thủy có thể không sợ ôn dịch, vì lấy cớ tại Giang Nam các nơi làm ra không nhỏ thanh thế. Bạch Liên giáo rất nguy hiểm, nhất định phải nghiêm cấm tôi tớ, hộ viện, tá điền, bọn tiểu nhị tin giáo. Một khi phát hiện lập tức khu trừ. Mặt khác, ta nhìn chúng ta vương gia bên ngoài, tối thiểu tụ tập mấy vạn lưu dân. Những người này làm không cẩn thận cũng có tin Bạch Liên giáo người. Tốt nhất cũng điều tra một phen. Vương Húc chính mình cũng không nguyện ý quản Bạch Liên giáo sự tình, đương nhiên cũng sẽ không nguyện ý người nhà liên lụy đi vào. Bạch Liên giáo nghe vào không sai. Trên thực tế căn bản chính là tà giáo, trong giáo cung phụng Phật Di Lặc, phái thủ tự xưng là Di Lặc chuyển thế, tựa như đạo mà không phải đạo, giống như Phật không phải Phật, chủ trương hoàng thiên tướng chết, thương thiên đem sinh, yêu cầu dạy chúng đoạn tuyệt cùng thế tục liên hệ, đem giáo hữu xem như phụ thân mẫu thân, huynh đệ tỉ muội, chủ trương tài sản cùng hưởng. Tài vụ liên hệ, nam nữ bình đẳng, chịu khổ nhọc, toàn bộ giáo phái, lấy phái thủ làm chủ. Phái thủ tự xưng chuyển thế Di Lặc, phía dưới có thánh nữ một người, pháp vương mấy người, mặt khác một châu thiết nhất pháp đường, lấy công đường trải qua chủ cầm đầu, một phủ thiết một đà, lấy pháp đà giảng sư vi tôn, châu phủ phía dưới, còn có huyện hương chi địa. Trong đó thủ lĩnh người tự xưng Bạch Liên đạo nhân, giáo phái thứ nhất pháp lệnh, chính là không thể đối không giống đạo giả giảng Bạch Liên. Dưới tình huống bình thường nghiêm cấm lộ ra thân phận của mình. Đầu thứ hai pháp lệnh, chính là không thể lừa gạt sư diệt tổ. Nếu như ngươi chỉ là phổ thông giáo chúng, nhìn thẳng giảng sư cùng trải qua chủ chính là đại tội. Đồng dạng, tựa như đạo mà không phải đạo. Giống như Phật không phải Phật, Bạch Liên giáo cũng không bị Phật đạo hai phái chính thống thế lực tiếp nhận, coi là tà giáo. nhưng là bởi vì Bạch Liên giáo giáo nghĩa đơn giản, đối ngoại quy củ không nhiều, không dùng ra nhà, không cần niệm kinh, không kỵ rượu thịt thức ăn mặn, không kỵ cưới tang gả cưới, chỉ cần lòng có Bạch Liên liền có thể nhập giáo, cho nên tại dân gian bên trong rất có căn cơ, trong giáo cũng là rồng rắn lẫn lộn, từ dưới thu nạp bách tính, từ đó thu nạp phú thương, từ bên trên thu nạp tam giáo cửu lưu cường giả. Chỉ cần ngươi có phương pháp gia nhập, Bạch Liên giáo liền tới người không cự tuyệt, thường xuyên có cùng hung cực ác yêu ma, giết người không chớp mắt tán tu, quay người lại hóa thành Bạch Liên giáo tôn giả, thành vương làm tổ sự tình phát sinh, lịch triều lịch đại, càng là nhiều lần cấm không ngừng. Mỗi một lần Bạch Liên giáo hưng khởi, đều nương theo lấy nhiều nhà đánh cờ. 10 năm trước phương Bắc đại hạn, Bạch Liên giáo dương cung mà không phát, âm thầm không biết có bao nhiêu lưu dân, lặng lẽ làm Bạch Liên giáo tín đồ. Bạch Liên giáo ẩn núp 10 năm, bây giờ thừa dịp phương Nam tai loạn tái khởi, tổng không phải ra bá tồn tại cảm a. Việc này can hệ trọng đại, ta nhất định sẽ làm cho lưu toàn chặt chẽ trông giữ. Vương đại phát sắc mặt nặng nề, thân là thân sĩ nhà Kim Sơn phủ tân quý, vương gia đối Bạch Liên giáo không phải kiến thức nửa vời. Trong lịch sử, mỗi một lần náo Bạch Liên giáo đều muốn đem Cửu Châu nhiễu không được an bình, giết quan tạo phản cũng có khối người. Kể từ đó ta an tâm, phụ thân có chuyện gì có thể viết thư cùng ta, ta tiếp vào thư nửa canh giờ liền có thể đuổi tới. Nói xong nên nói, Vương Húc cũng mất tiếp tục chờ đợi ý nghĩ. Cưỡi Nguyên Bảo trở về phủ Hàng Châu, nghĩ đến mình không đi trêu chọc Bạch Liên giáo, Bạch Liên giáo cũng sẽ không vô não đến trêu chọc hắn cái này đại địch. Chỉ cần Vương Húc mình không có chuyện, vương gia liền vững như Thái Sơn, coi như Bạch Liên giáo có cái gì ý nghĩ, cũng phải ước lượng một chút mình có đủ hay không phân lượng. Phủ Hàng Châu Vương Húc ngồi tại Nguyên Bảo trên thân, một đường phong trì điện thệ chạy tới Hàng Châu. Đến Hàng Châu trên không, vừa mắt Phủ Hàng Châu tại Hồng Thủy hạ tối thiểu hủy 2/3. Hồi hương càng là vô cùng thê thảm, thập thất cửu không, càng bởi vì ôn dịch hoành hành. Trên đường cái người ở hy hữu đến, không người thu liễm thi cốt bị tùy ý vứt bỏ tại ven đường. Mặc cho chó hoang cùng quạ đen gặm ăn, phảng phất tu la địa ngục, thật sự là nhân gian thảm kịch. Vương Húc nhìn âm thầm kinh hãi, quy mô lớn như vậy thiên tai, đã không phải là 3 năm vị người tu hành liền có thể che chở. Coi như phủ Hàng Châu bên trong có đại nho tọa trấn, y nguyên tránh không được thương cân động cốt, chỉ sợ không có cái 1-20 năm đều khôi phục không được nguyên khí. A, nghĩ như vậy, Vương Húc lại đột nhiên nhìn thấy phủ Hàng Châu bên trong có một chỗ dân ý trùng thiên. Đến tột cùng là ai, thế mà đã dẫn phát dân ý? Vương Húc mang hiếu kỳ hạ xuống đám mây, tựa như giọt tiên từ trên trời giáng xuống. Hứa Tú Tài nương tử thật sự là diệu thủ hồi xuân. Cha ta bệnh nặng đến ngày đêm ho ra máu, thế mà ba uống thuốc liền tốt. Các ngươi nói thần không thần? Đúng vậy a, ta trước 2 ngày nhiễm lên ôn dịch, ngồi trong nhà chờ chết. Nếu không phải nghe người khác, đến Bạch nương tử bảo an biểu diễn tại nhà xem bệnh, chỉ sợ đã chết bệnh tại trên giường. Không phải sao, ta là tới thay nhiễm ôn dịch đám láng giềng bốc thuốc. Có Bạch nương tử thảo dược, tất cả mọi người không cần chết. Phát Hồng Thủy ngày ấy, ta đại nhi tử trượt chân rơi xuống nước, bị dòng nước xiết bên trong xen lẫn tạp vật nện tổn thương. Liên tiếp 3 ngày hôn mê bất tỉnh, mắt thấy liền muốn xong, kết quả đưa đến bảo an đường. Ngày thứ 2 liền tỉnh, hiện tại một bữa cơm có thể ăn 3 bát ngô, tráng cùng nghé con bê đồng dạng. Vương Húc rơi trên mặt đất, liền nghe được chung quanh bách tính tiếng nghị luận, ngẩng đầu nhìn lại, Cách đó không xa có một nhà y quán, cổng trên biển hiệu treo bảo an đường ba chữ. Mặc kệ người tới cỡ nào tình cảnh bi thảm, lúc rời đi đều cao hứng bừng bừng. Vương Húc tận mắt thấy một cái sắc mặt tử thanh, rõ ràng không còn sống lâu nữa, lão đầu bị dơ lên đi vào. Nửa chén trà nhỏ thời gian, lão đầu liền được mang ra tới. Nhìn kia hồng quang đầy mặt dáng vẻ, cái kia còn có trước đó muốn chết ý tứ. Tốt một cái diệu thủ hồi xuân thần y. Vương Húc nhìn trước mắt bảo an đường, nhẹ nhàng ngửi ngửi cái mũi, lại nói, thật nặng yêu khí, quả nhiên không phải người. Vương Húc có tiến sĩ công danh, tương đương với nho gia tứ giai cao thủ, lại tăng thêm văn khí trời sinh không dung tại cái khác hệ thống. Nhìn như quang minh chính đại bảo an đường bên ngoài, rất dễ dàng liền bị hắn cảm ứng được yêu khí. Loại này yêu khí rất bí ẩn, hiển nhiên bên trong yêu quái đẳng cấp rất cao, mà lại giỏi về ẩn nấp. Ngoài ra, yêu khí bên trong mang theo nhàn nhạt hương hỏa vị. Này yêu còn không phải hoang dại, mà là có Phật giáo bối cảnh. Khó trách dám ở phủ Hàng Châu quang minh chính đại mở y quán. Ngay cả ta đều muốn tận mắt thấy, mới có thể phát giác được yêu khí. Bên trong yêu quái tối thiểu là chuẩn yêu vương. Lúc nào phủ Hàng Châu ra như thế một cái nhân vật. Yêu tộc tu hành không dễ. Coi như thiên phú dị bẩm, tu luyện tới chuẩn yêu vương cảnh giới, không có cái 1800 năm cũng là không thành. Vương Húc cũng không có nghe qua, phủ Hàng Châu hoàn cảnh có lợi hại gì đại yêu, cái này hành y tế thế chuẩn yêu vương từ chỗ nào đến. Mang trong lòng ý nghĩ, Vương Húc bước vào bảo an đường đại môn, đi theo người xem bệnh đổ đi vào trong, cách rất xa. Liền thấy một vị phong hoa tuyệt đại thiếu phụ đang ở trong sân vì bệnh nhân bắt mạch. Kia một thân bồng bềnh như tiên màu trắng váy áo là như thế trắng noãn. Tốt một cái mỹ nhân thê. Vương Húc cùng tán thưởng. Sau đó lại mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Nói nhỏ, đáng tiếc không phải người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.